Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, chương 345, Tiêu Viêm chọc. Nổi giận, chợt lui bóng người chậm rãi ngừng lại. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên bóng người. Rốt cục rõ ràng xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới. Nhìn hai người dáng dấp, ở đây bên trong, cũng không có người lộ ra chút nào bất ngờ vẻ. Giờ khắc này, Tiêu Viêm đã thở hồng hộc, thân thể bên trên đã xuất hiện từng đạo nhằng nhịt khắp nơi vết kiếm. Ở thật sâu vết kiếm bên dưới, còn mơ hồ nhìn thấy đỏ sẫm máu tươi. Hiển nhiên, ở trước đó này phiên điên cuồng cận chiến đấu bên trong, hắn cũng không có chiếm được chút nào chỗ tốt, mà Nạp Lan Yên Nhiên vẫn như cụ ung dung thích ý. Cũng là nguyên bản sạch sẽ màu xanh nhạt váy bào bởi vì chiến đấu. Hơi hơi trở nên hơi thất thần mà thôi. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua quảng trường. Hai người áo bào theo gió chập chờn, thanh ti bay lượn. Đối với mình năng lực cận chiến, Tiêu Viêm vẫn luôn là cực kỳ tự kiêu. Dưới cái nhìn của hắn, hắn là trải qua chân chính huyết hãn cùng rèn luyện. Thậm chí ở tiêu chảy đích tình huống dưới, từng chịu đựng hợp viên đuổi theo xuyên. Xa không phải Nạp Lan Yên Nhiên loại này quen sống trong nhung lụa. Cẩn thận phương thức tu luyện có thể so với. Vì lẽ đó, hắn đang đối mặt Nạp Lan Yên Nhiên lúc, vẫn luôn là có vượt cấp đối chiến sức lực. Thế nhưng, Nạp Lan Yên Nhiên nhưng còn xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Vốn là cận chiến đấu bị Nạp Lan Yên Nhiên lợi dụng phong thuộc tính đấu khí tốc độ đặc tính biến. Đổi thành tiêu hao chiến. Đây là Tiêu Viêm cực không muốn nhìn thấy chuyện. Bởi vì đã không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng bạn sinh tử tinh nguyên. Ở dung hợp mấy chục hơn trăm loại thú hỏa sau, phần quyết đẳng cấp mặc dù miễn cưỡng được nâng lên huyền giai cấp thấp, nhưng còn xa không bằng nguyên tác. Điều này cũng làm cho đưa đến Tiêu Viêm đấu khí chất phác cùng kéo dài độ giảm mạnh. Đang cùng Nạp Lan Yên Nhiên một phen đại chiến bên dưới, đấu khí tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Ở duy trì hung hãn thế tiến công dưới, từ từ nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Trái lại Nạp Lan Yên Nhiên, trước tiên không nói nàng đấu khí tu vi cao hơn Tiêu Viêm, chính là công pháp đẳng cấp, cũng là đạt đến địa giai cấp thấp. Chất phác cùng kéo dài lực trên tự nhiên không hề nói dưới. Cứ kéo dài tình huống như thế, Tiêu Viêm đang cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong tỉ thí trở nên bước đi liên tục khó khăn. Tiêu Viêm con người đen nhánh mang theo một chút phức tạp nhìn đối diện Nạp Lan Yên Nhiên. So với hắn chật vật cùng kinh ngạc, Nạp Lan Yên Nhiên nhưng là thong dong hơn nhiều. Gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn là bình tĩnh biểu hiện. Xông tới mặt gió nhẹ, đưa nàng này thả xuống cùng kiều mông 3000 thanh ti. Thổi đến mức chậm rãi phấp phới, góc quần bay lượn, mơ hồ lộ ra thiếu nữ này hoàn mỹ đường viền đường cong. Ở Vân Lam Sơn mây mù tôn lên dưới, để trên người mặc nhạt bạch y váy thiếu nữ bình thêm 3 phần mỹ lệ. Thế nhưng, Tiêu Viêm cũng không tâm hân phần thưởng, bởi vì, này cô gái xinh đẹp là đạp lên hắn tôn nghiêm, mang cho hắn sỉ nhục người. Tiêu Viêm nhắm mắt lại, nội tâm nhất thời tuôn ra vô hạn lệ khí. Vào giờ phút này, hắn phảng phất về tới 3 năm trước khuất nhục thời khắc. Nắm thước chuôi tay cũng là gia tăng cường độ. Ở đây đại lực bên dưới, càng làm cho giữa ngón tay khớp cũng là có chút trắng bệch lên. Nạp Lan Yên Nhiên, tiếp đó liền để chúng ta nhất quyết thắng bại đi. Đèn kịt tức giận con ngươi đột nhiên mở, ngọn lửa màu xám trắng tự mâu bắn mạnh mà ra. Tiêu Viêm trong cơ thể tỏa ra hùng hồn khí tức bỗng nhiên cất cao, thình lình từ 3 sao đại đấu sư đạt đến thất tinh đại đấu sư trình độ. Song trưởng nắm chặt huyền trọng xích, ngọn lửa màu xám trắng lượn lờ mà lên. Tiêu Viêm trong lòng vang lên một đạo sấm nổ giống như giống to. Huyền trọng xích vung ra rời núi lấp biển giống như nóng rực thước mang, tầng tầng quay về trước người Nạp Lan Yên Nhiên oanh kích mà đi. Thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất trọng, thú hỏa lần, xông tới mặt thước mang. Làm cho Nạp Lan Yên Nhiên bình tĩnh trên mặt đẹp, hơi xẹt qua một vệt thay đổi sắc mặt, ngắn ngủi thay đổi sắc mặt qua đi, chính là vô vị, thất tinh đại đấu sư, thực lực trong thời gian ngắn tăng vọt 4 sao. Nếu như đây chính là Tiêu Viêm đích thực thực thực lực nói, như vậy không khỏi cũng quá mức vô vị rồi. Tăng cao thực lực bí pháp sao? Lẩm bẩm một tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên thay đổi lúc trước thấy chiêu hủy đi gây vạ cách. Kiều diễm môi đỏ hơi nhếch lên một đạo mỹ lệ trêu tức độ cong. Trường kiếm trong tay thanh mang tăng vọt, vung ra một đạo không đáng kém hơn Tiêu Viêm ánh kiếm. Ánh kiếm cùng thước mang tương giao, rằng co chốc lát, ở trong hư không nổ tung. Trong không khí lượng nước tử bị bốc hơi lên, nhấc lên đầy trời hơi nước. Tiêu Viêm ánh mắt ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới chính mình cũng sử dụng thiên hỏa tam huyền biến, lại còn không làm gì được Nạp Lan Yên Nhiên. Đang lúc này, một thanh lập lòe u quang trường kiếm tự trong hơi nước đâm ra. Tiêu Viêm theo bản năng cúi đầu hiểm hiểm tránh thoát. Cùng lúc đó, hữu quyền nắm chặt, cánh tay gân xanh cổ động, mang theo cường hãn phá không kình khí đột nhiên hướng lưỡi kiếm chủ nhân giận ném mà đi. Ngay lập tức, phát động phản kích, bát cực băng, cường hãn phá không kình khí tương thủy vụ thổi tan. Hiện ra Nạp Lan Yên Nhiên tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Đối mặt Tiêu Viêm phản kích, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn dựa vào tự thân tốc độ ung dung tránh né. Chỉ là nhân tiện, trường kiếm trong tay của nàng hướng phía dưới hơi hơi chếch đi một ít. Một xám trắng một xanh nhạt hai bóng người đan xen mà qua. Một tết giống như rơm dạ màu đen đuôi ngựa thả vào trên không. Ở thanh phong thổi dưới, chậm rãi rơi xuống đất, rơi xuống đến giữa hai người. Xì xì ha ha ha, thấy cảnh này, ở đây bên trong, tất cả mọi người khóe miệng đầu tiên là vừa kéo, sau đó chính là cười phá lên. Liền ngay cả ở trước mặt người ngoài nghiêm túc thận trọng vân vân, cũng là khóe miệng không nhịn được hơi dương lên. Trong đó cười, nhất vui mừng không gì bằng đế đô Mộc Gia chi chủ thần. Hắn một bên vỗ một cái Nạp Lan Kiệt vai, một bên ha ha cười nói, ha ha, đây là cái gì chiến đấu? Ta nói lão đầu, người này tôn nữ cũng quá điều bì đi. Chiến đấu liền cẩn thận chiến đấu, làm sao có thể tước đầu người phát đây? Có điều nói đi nói lại, e sợ cõi đời này cũng là chỉ có Tiêu Viêm tiểu hữu thích hợp này kỳ dị kiểu tóc rồi. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt khuôn mặt run lên. Tuy rằng hắn cũng rất muốn cười, bất quá hắn còn muốn ở trước mặt người ngoài biểu lộ ra đối với bạn cũ tôn tử hổ thẹn. Vì lẽ đó không thể cười. Nạp Lan Yên Nhiên hơi vung tay bên trong trường kiếm, chạm đích có chút khổ não nhìn về phía Tiêu Viêm. Không nhịn được cười nói. Ai nha, xin lỗi. Không cẩn thận không khống chế xong cường độ, tước lộn chỗ. Có điều này đẹp trai kiểu tóc cũng vẫn rất thích hợp của. So với ngươi này hỗn độn không thể tả đuôi ngựa mạnh hơn nhiều. Trước mặt gió nhẹ thổi tới. Giờ khắc này Tiêu Viêm chỉ cảm thấy đầu lạnh siêu siêu. Hắn xoay người, nhìn một chút tán loạn trên mặt đất màu đen đuôi ngựa. Lại sờ sờ trơn bóng đỉnh đầu. Dưới ánh mặt trời, phản xạ ra chói mắt màu trắng tia sáng. Tóc của hắn bị Nạp Lan Yên Nhiên một chiêu kiếm chẻ thành xa lộ đầu. Nghe chu vi liên tiếp cười nhạo, Tiêu Viêm vốn là cứng ngắc bằng một thanh trướng thành chư can sắc. Hắn sau khi sống lại nhất là hài lòng đẹp trai hình tượng bị phá hỏng rồi. Quỷ dị bầu không khí kéo dài một lát, tiếng cười vừa mới kết thúc, Tiêu Viêm kéo xuống hắc bào một góc, đem chọc lốc đỉnh đầu bao vây lấy. Sau đó, đấu khí trong cơ thể như này sôi trào nước sôi giống như vậy. Liều mạng truyền vào này huyền trọng xích bên trong, mà theo trong cơ thể đấu khí phun trào, đèn nhánh kia thước thân bên trên, đột ngột trở nên hỏa hồng lên. Thước trên mặt những kia kỳ dị đặc thù hoa văn, bắt đầu tỏa ra hào quang màu đỏ rực. Năng lượng trong thiên địa dĩ nhiên cũng bắt đầu động, mơ hồ cùng này trở nên như tà dương giống như hỏa hồng hắc thước cộng hưởng. Diễm phân phệ lãng xích, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.